Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1234 đồng tính chi ái. 1. Diệp Minh nói xong những lời này lúc sau, trực tiếp đem máy tính cấp khép lại, trên mặt mang theo nồng đậm mệt mỏi, đáy mắt chỗ sâu trong thậm chí nhiều vài phần tuyệt vọng. Tựa hồ là gần nhất gặp rất nhiều phiền não. Chỉ là che giấu thực hảo, cũng không có bị Ôn Hữu Thần nhìn ra tới. Nàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, theo sau ngước mắt nhìn đứng ở chính mình bên người Ôn Hữu Thần. Trên mặt rốt cuộc là dơ lên tươi cười, mở miệng nói, làm sao vậy? Lại thần, tìm ta có chuyện gì sao? Không có gì sự tình liền không thể tìm ngươi sao? Chúng ta đi tâm sự đi, dưới lầu nhà ăn ta đã định hảo vị trí. Ôn Hữu Thần nói xong trực tiếp đi ấn thang máy. Diệp Minh đành phải theo sát sau đó, Ôn Hữu Thần không có lập tức đi nhà ăn. Ngược lại tiên tiến một chuyến tiệm thuốc. Ra tới lúc sau, Ôn Hữu Thần trong tay nhiều một cái giấy biên túi. Bên trong phóng mấy hộp viên thuốc, đều là trị liệu dạ dày đau. Ôn Hữu Thần hiển nhiên là cái phi thường cẩn thận người. Có quan sát đến Diệp Minh sắc mặt khó coi, cùng với mơ hồ che lại dạ dày bộ vị trí, trực tiếp đem giấy biên túi cho Diệp Minh. Tươi cười ánh mặt trời, phảng phất có thể xua tan hết thảy không mau, hảo hảo yêu quý thân thể của mình. Không cần cậy mạnh, nàng có bạch mặc. Diệp Minh đem dược tiếp nhận tới, rũ xuống con ngươi, nhỏ giọng nói thanh tạ. Hai người lập tức tiến vào nhà ăn. Ôn Hữu Thần cùng Diệp Minh tâm tư đều không ở ăn cơm mặt trên. Ôn Hữu Thần liền trực tiếp điểm vài đạo thanh đạm dưỡng dạ dày đồ ăn. Theo sau liêu khai, Diệp Minh, ngươi cảm thấy ta là cái như thế nào người? Ôn Hữu Thần dò hỏi Diệp Minh, hắn trong thần sắc có vài phần không dễ phát hiện khẩn trương. Trong đầu hồi tưởng sáng sớm giữa chưa phát sinh sự tình, mi vũ chi gian mang theo ưu sầu cùng không biết làm sao, cái dạng gì người? Diệp Minh trong tay động tác tạm dừng một chút. Nàng xem cái này trước mặt Ôn Hữu Thần, trầm mặc sau một lát, lúc này mới mở miệng tiếp tục nói, thực ánh mặt trời cảm giác. Ngươi tươi cười có sức cuốn hút, luôn là một bộ không để bụng bộ dáng, phảng phất đối sự tình gì đều thái độ tản mạn, thực chi kỷ sẽ quan tâm người. Như vậy ánh mặt trời ngươi, có đôi khi làm ta cảm thấy không dám tới gần, ta không biết ta cảm giác có hay không sai. Ta cảm thấy ngươi giống như thực để ý Quý Bạch Mặc. Từ ta nhận thức ngươi bắt đầu, ngươi liền ở Quý Bạch Mặc bên người. Diệp Minh trong tay dao nĩa chọc mâm chung nguyên liệu nấu ăn. Bên trong đồ ăn đều bị chọc lãn. Nàng cũng không có dừng lại động tác, chính là trên thực tế, ta không ánh mặt trời. Ta là cái rất xấu người. Ôn Hữu Thần thở dài một tiếng, nhìn trước mặt Diệp Minh cúi đầu chuyên chú đối phó bàn chung đồ ăn bộ dáng. Hắn mở miệng tiếp tục nói, ta vong ân phụ nghĩa. Đã từng có người đem ta từ một cái ma quỷ trong tay cứu ra. Nàng chưa bao giờ có đối ta đã làm bất luận cái gì quá mức sự tình. Ngược lại là cứu vớt ta. Chính là ta thế nhưng sợ hãi nàng. Mỗi ngày làm ác mộng, ngày qua ngày, sợ hãi ở trong lòng tích lũy. Thậm chí ở nàng chết thời điểm, ta trong lòng thế nhưng không có gì quá bi thương cảm xúc. Ngược lại cảm thấy, như vậy thật sự rất thích hợp nàng. Đối, chính là một loại giải thoát rồi cảm giác. Ôn Hữu Thần nói đến chỗ này, biểu tình có chút tự diễu, phảng phất là ở châm chọc chính mình có bao nhiêu lạn. Diệp Minh nguyên bản niết cầm dao nĩa tay tạm dừng cứng lại rồi, nàng trố mắt nhìn Ôn Hữu Thần, phảng phất không rõ vì cái gì Ôn Hữu Thần sẽ bỗng nhiên nói như vậy một đoạn lời nói. Lại tự hồ là không rõ Ôn Hữu Thần sợ hãi từ đâu mà đến, liền ở hôm nay. Ta rốt cuộc minh bạch năm đó ta cái loại này tâm tình nguyên với cái gì. Ôn Hữu Thần tiếp tục nói. Hết chương.